Chương 28, mẹ cạ cùng kiếm chi thần. Lù cơ dệ tỷ a nhìn đây đối với kỳ dị tổ hợp, đột nhiên để ra một cái kiến nghị. Đêm nay các ngươi vẫn là lưu đến đây đi, bên ngoài bây giờ sắc trời đã tối, trở lại trấn nhỏ còn muốn đi một đoạn đường đi hơn nữa, lẽ nào qua đây một chuyến, thân vì chủ nhân ta không nhận tội lại một, cũng quá thất lễ nhưng là ẹ gì cả còn có chút do dự. Lù cơ dệ tỷ a cười tủm tỉm đưa ra một cái nàng không còn cách nào cự tuyệt điều kiện. Làm cho các ngươi khổ cực đem đồ vật trả lại tạ lễ, ta liền đem lần này không theo chi thần sự tình nói cho các ngươi biết đi ẹ gì cả tiểu thư. Ngươi nguyên bổn chính là vì tìm kiếm không theo chi thần tình báo, mới có thể đi tới nơi này ngồi đảo đi những lời này trong nháy mắt bỏ đi ẹ gì cả do dự, không để cho nàng được không chọn lưu tới. Chẳng lẽ nói, lù cơ dệ tỷ ạ, ngươi biết lần này thần là ai chăng đang giải khai ta là không biết. Ta bắt được tình báo chỉ có thể nói hắn là một cái quân thần loại trình độ này. Ngay từ đầu ta tưởng mẹ cả các loại thần cách, nhưng dường như không chỉ có đúng như vậy. Dương lù cơ dệ ti ạ nhàn nhạt mỉm cười. Mẹ cả chẳng lẽ là già nam trong thần thoại người anh hùng thần mẹ cả, ở phố ẻn nhìn xì nhân hải cảng đô thị tỷ giờ bị thờ phụng vì đô thị thần. Tương đương với hệ giả cơ cùng với hàng hải người thủ hộ thần hắc lực người quá tư. Cái này giống như đã từng quen biết tên. Lập tức kích thích chập trong đầu lâu đời ký ức. Đúng, ngươi dĩ nhiên biết, thực sự là không đơn giản tuy là mẹ cả là ở lịch sử sở hữu ý nghĩa trọng yếu thần cách, thế nhưng hiện tại đã không có như vậy nổi danh. Không phải, chính xác nói cái này mới là tên thật đi. Lu cơ dệ ti ạ kinh ngạc nhìn chập nói rằng, vừa mới bắt đầu ngươi nói thời điểm không biết, bất quá vừa mới trong đầu lại xuất hiện một đoạn ký ức, cho nên đã biết chập sao sao có thể không biết, ở một người thế giới. Già nam thần thoại chính là hắn thành tiểu ca tụng vĩnh viễn bài hát tên căn nguyên. Hơn nữa cờ dìm sần bản thân lì hệ nờ là bắt nguồn ở già nam thần thoại, ý tứ hàm xúc đi qua già nam chi động một bên kia không còn cách nào đạt tới tiên cờ dìm sần giới. Mà giờ khắc này, sưng sững ở một người thế giới tường kép già nam thần quốc, sử dụng cũng là giống nhau tên gọi. Bất quá cái này thế giới, với hắn cái kia thế giới có chỗ bất đồng, cho nên thần thoại vậy cũng có chút xuất nhập mới đúng. Nếu như giả nam thần thoại xác thực tồn tại, vậy hắn sử dụng chặt tên, thì càng thêm thuận lý thành trương. Đối với thế giới mà nói, hắn có tồn tại, chính là hỗn độn, chính là ban đầu chi thần, khởi nguyên chi thần, là duy nhất thế giới thần. Đương nhiên, là không hoàn toàn. Thì ra là thế chặt giải thích tựa hồ bị lù cờ dễ ti ạ tiếp nhận rồi. Nàng gật đầu. Giả nam người. Phô en nhìn xì người như vậy chợt hiện mịt kẻ ngữ hệ sở sùng bái thần vương đây chính là bạ ản. Vốn là bạo phong, thiểm điện, thiên không chi thần, nhưng là quyền uy của hắn không ngừng mà cường đại biến hóa, đến cuối cùng hắn có rất nhiều quyền năng. Với hắn tương tự thần có ấn âu ngữ hệ hệ trong rẻ ở cùng Odin. Bạ ản là cổ đại Tây Á Tây Bắc chợt hiện mịt kẻ ngữ thông hành địa khu một cái phong hào, biểu thị chủ nhân ý tứ, một dạng dùng cho thần chi. Bà ản cái này phong hào từng bị dùng cho bất đồng thần hoặc nhân, cho nên cũng có nói bà ản bị cho rằng là tránh con nối dòng, ở chợt hiện trong tộc là nhất cao cấp thần, từ lúc trước 15 thế kỷ, liền có chợt hiện tộc sùng bái đi lại. Già nam trong thần thoại, quan trọng nhất là bà ản chết cùng sống lại, đồng thời cùng thiên nhiên chết cùng sống lại tuần hoàn xứng đôi. Già nam người cho rằng, ngăn tại nghi thức bên trong tái diễn thần thoại, thiên nhiên lực lượng cũng có thể một lần nữa khôi phục. Sử dụng bọn họ thu được phì nhiêu thổ nhưỡng, gia súc cùng người đinh đẳng. Rất nhiều lúc đó như thần miếu kỵ nữ chế độ cùng các loại cuồng hoan nghi thức các loại phong tục đều nguyên xuất phát từ này. Ngoài ra, thời Trung Cổ sáng tác Solomon chi thực trong 72 trụ ma thần, cũng có bà ản. Ẹ gì cả nói bổ sung. Hai nàng nói để chặt trong lòng dâng lên một mới nghi hoặc. Cái này ta đến không phải tin tưởng, bất quá dựa theo các ngươi nói. Cho dù là cùng một loại quyền năng, cũng không nhất định là một vị đặc định thần minh có mà, liền đúng như vậy loại này bầu trời thần, cơ bản đều có rất nhiều tính chất. Tối cao thần, vương, trí tuệ chi thần, sinh mệnh chi thần, chiến thần, minh phủ thần các loại. Bà ản cũng là trong đó điển hình. Nhiều mặt thần cho nên sở hữu biệt danh, đây là rất tự nhiên chứ mẹ cả liền là thủ hộ tỷ giờ cái thành trì này lúc mà bị người nhóm quan với tôn sưng. Thần cách lặp lại. Cái này ta ngược lại tờ hờ tờ ra thật không ngờ ở cờ dìm sần, tuyệt đối không có đồng dạng hỏa diễm, cũng tuyệt đối không có giống nhau bản chất. Bất quá cờ dìm sần cùng hiện thế là tách ra, không so sánh được cái này thế giới hoàn chỉnh, cho nên cũng rất bình thường. Nhìn rơi vào suy tính chắc, Luca Dệ Tì A mỉm cười giải thích. Tí giờ là phổ en nhìn si người kiến tạo thành trì. Alexander công hãm nó cần một năm như vậy trình độ khó công không rơi. Đây cũng là cổ đại địa trung hải bá giả phổ en nhìn si nhân mẫu cảng. Bọn họ cũng đạt tới chỗ ngồi này xạ đình đảo, trở thành toa đảo Na Uy kẻ chi phối. Cho nên, mẹ cạ là cùng xạ đình đảo duyên phận rất sâu thần cách. Nói như vậy lù cờ dễ thì ạ, lại bỏ thêm vài câu. Ở Hy Lạp quanh thân, mẹ cạ bị biểu hiện là một cái cầm gậy gộc đại nam nhân tư thế mấy ngày trước, ta nha nở đánh tới lấy cái này dáng người hiện ra mẹ cạ thần. Thế nhưng lù cờ dễ thì ạ, ngươi ngay từ đầu không phải nói cùng mẹ cạ không quan hệ sao hướng về phía ngậm miệng ẹ gì cả, lớn tuổi chính là ma nữ không có chút nào gấp gáp mỉm cười nói với nàng. À, tắt sở gì không phải có trụ trạng liệt thạch sao tại nơi phụ cận, năm ngày trước, ta linh nhìn kỹ đến có dị dạng thần lực ở nơi nào tập trung. Vì quan sát tình huống liền đi nơi nào. Ngươi còn thật là lớn gan đây chắc không khỏi dùng hơi trách cứ ánh mắt nhìn lũ cờ dễ thì ạ, hiện tại hắn cuối cùng là biết vì sao lũ cờ dễ thì ạ sẽ biến thành bộ dáng này. Lấy chính là nhân loại khu, đi tra xét thần minh. Cái này rất giống đi qua cổ đại nhân loại tham dự cờ dìm sần đồ chiến đấu giống nhau, căn bản là tự sát hành vi. Rõ ràng đối phương là một cái tuổi tác nhỏ hơn mình thiếu niên, hơn nữa còn là lần đầu tiên gặp mặt, có thể bị đối phương dùng trách cứ ánh mắt nhìn một cái, lũ cờ dệ thì ạ tâm lý lại không có chút nào phản cảm, ngược lại cảm giác được một khiến người ấm áp quan tâm. Nàng trở về một cái ấy náy nhãn thần, nói tiếp. Ở nơi nào ta gặp được chính là lưỡng trụ thần chiến đấu quan cảnh. Một trụ là mẹ cả, một khác trụ là chiến sĩ dáng người, cầm trong tay hoàng kim kiếm thần minh. Hai cái này thần chiến đấu kịch liệt, cuối cùng là lưỡng bại câu thương. Lúc này lũ cơ dệ ti ạ thở dài một hơi, tựa hồ có hơi mệt mỏi. Chặt lo lắng nhìn nàng, đến gần bên giường. Lũ cơ dệ ti ạ trở về lấy mỉm cười. Không cần lo lắng, thiếu niên. Mã nói liền kể xong mẹ cả dùng gậy gộc, một khác trụ thần dùng hoàng kim kiếm, cho đối với tới một kích tối hậu. Song phương đều bị trọng thương, mẹ cả hóa thành thiểm điện bay đi, hoàng kim kiếm chi thần bị đánh nát. Nát như vậy mất đi thực thể ẹ gì cả khẩn trương truy hỏi. Lu cơ dệ ti ạ lắc đầu, giọng nói mang theo một loại bất đắc dĩ. Không phải. Kiếm chi thần thân thể chia làm từng khối, mỗi người đều biến thành mới hình thái. Một cái heo. Một người khác là thiếu, còn ạ gì mà cùng sơn dương các loại những thứ khác đi. Những thứ này phân thân mã liền hướng hải, bầu trời bay đi. Nói cách khác, đảo mỗi bên xuất hiện vĩ đại lũ gia thú, đều là hoàng kim kiếm thần sở đản sinh ra phân thân.